Sủng phi của Hoắc Vương gia. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liếc nhìn đám thị vệ, ánh mắt dần trở nên đáng sợ, bọn chúng thấy vậy liền nhanh chóng lùi về sau tới bên cạnh Nạp Lãnh, nói Vương gia, cô ta không đơn giản. Xin lỗi Vương gia, chúng tôi không phải đối thủ của cô ta. Làm sao đây Vương gia? Vẻ mặt Nạp Lãnh dần trở lên khó coi. Cô ta rốt cuộc là ai? Cô dùng kiếm cắt đứt dây thừng trói nhóm người Cổ Tịch nói. Chả ra sao, Cổ Tịch cùng với nhóm người đi tới trước mặt cô, nói. Đa tạ chủ nhân cứu mạng, người của ta trừ ta ra không ai được phép động vào. Nói xong, cô tiến lại gần Nạp Lãnh nói. Ông tự mang đầu đến đây hay là ta tự đến lấy? Cô, biết ta là ai không? Dám động vào ta, động vào ông thì sao? Nạp Lãnh ông quên chuyện gì thì phải. Chuyện gì, ta nhớ là ông đã thuê một nhóm người đi hành thích Hoàng đế Diệu Quốc và nữ nhi của ông ta. Ông nói xem nếu ông ta biết được chuyện này thì ông. Chột dạ, cô làm sao biết được chuyện này? Không có chuyện gì mà Mạn Sa ta muốn mà không biết được. Nạp Lãnh hơi cúi đầu xuống. Nhóm người Mạn Châu Sa này thật nguy hiểm, không nên dây dưa với bọn chúng, bây giờ phải tìm cách sống đã. Ông ta đột nhiên mỉm cười tới gần cô, giọng cẩn trọng nói. Mạn chủ nhân, ta nói với người một bí mật, người có thể tha cho ta được không? Nói ra nghe xem, ở một nhà kho ngoại thành, tất cả bảo vật của ta đều ở đó, nó bây giờ là của người tất. Chỉ cần có thể sống những thứ này mình nhất định sẽ lấy lại. Tất cả tài sản của ngươi sao? Vâng, được, bây giờ dẫn ta tới đó. Được ạ, sau đó mấy người lên đường rời khỏi thành. Tới nhà kho, Nạp Lãnh đi đến bên tường, ấn vào một cánh cửa bí mật hiện ra, mấy người bước vào trong, bên trong rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có cả vũ khí. Nạp Lãnh nói, đây ạ, Mạn chủ nhân người xem bây giờ, ta có thể, cô liếc mắt sang Cổ Tịch sau đó nói, được ông có thể đi, nghe thấy vậy ông ta vui vẻ đi ra, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị Cổ Tịch một kiếm đầu rời khỏi cổ. Thấy vậy cô mỉm cười nói, ra đi an nghỉ, cô nhìn vào bốn người thị vệ kia, nói, một là đi theo ta hay là giống ông ta, bọn họ nhìn nhau, sau đó quỳ xuống nói, chúng tôi nguyện sống chết vì chủ nhân, tốt, sau đó cô đi quan sát xung quanh một lượt. Cũng nhiều thật, ông ta ve vét trong những năm nay cũng không ít, chết là đúng. Cô nhìn vào đống vũ khí có đủ loại mà đều là đồ tốt, quay lại đám người nói. Vũ khí ở đây các người thích cái nào thì cứ lấy, còn lại mang về cho ta. Dạ, dọn hết chỗ này mang về cho Nạp Lan xử lý. Đồng thanh, rõ, nói xong cô rời đi. Cô trở lại hoàng cung, thay y phục ra, vừa thay xong thì Hoắc Vương, Giáo Nghĩa và Nạp Lan đi tới, Hoắc Vương nói. Xong rồi, ngoài dự định luôn, Nạp Lan đi lên hỏi, là ai vậy, người này cô cũng quen đấy, Nạp Lãnh đệ ruột của cha cô. Bất ngờ, là ông ta sao, sao có thể, ông ta còn ve vét được rất nhiều đồ đấy, ta đang cho người mang về đây rồi. Ông ta bây giờ sao rồi, chết rồi, cô quay sang Giáo Nghĩa nói, giáo tướng, làm phiền ngài ra cổng thành đón người hộ ta, giúp họ vào thành. Không thành vấn đề, đa tạ, à, họ trông như nào? Mặc y phục đen, đeo mặt nạ, trên mặt nạ và y phục đều có hoa bì ngạn. Được, ta đi ngay. Nửa canh giờ sau, Giáo Nghĩa đón nhóm người ở cổng thành, họ đi đến đâu cũng gây sự chú ý, đến cổng thành thì Giáo Nghĩa chặn lại nói. Chủ nhân của các người bảo ta ở đây đợi các người, mau đi theo ta. Cổ Tịch đáp, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình nhận hắn là giáo tướng quân, cũng là phu quân của Nạp Lan quận chúa. Bọn họ đi theo Giáo Nghĩa vào hoàng cung, lúc này mọi người đều đợi ở đó, tới gần Cổ Tịch nói. Chủ nhân, đều ở đây ạ, tốt, bốn thị vệ kia thấy thế thì mới biết khuôn mặt của chủ nhân mình, họ đều kinh ngạc, lúc này cô nói. Nạp Lan, tùy cô xử lý đấy, à, cả đầu của ông ta nữa. Được, giao cho ta, dẫn theo bốn người kia nữa, họ trước đây là thuộc hạ của ông ta, có thể làm chứng. Ừ, Nạp Lan, tuy trước đây họ là thuộc hạ của ông ta nhưng bây giờ là thuộc hạ của ta mong họ sẽ an toàn rời ra khỏi đó. Ta hiểu, cô yên tâm, ta nhất định sẽ nói với Phụ Hoàng. Ta tin cô, Nạp Lan mang tất cả đồ vật đi cùng với bốn thị vệ tới nơi, cô ấy kể rõ mọi chuyện với Hoàng đế, Hoàng đế nghe thấy thì vô cùng tức giận nói. To gan, dám hành thích trẫm, đáng chết tên khốn đó, lập tức ban chết cho hắn. Nạp Lan dâng đầu của Nạp Lãnh trong chiếc hộp lên nói. Phụ Hoàng, đây là do Vũ Ninh, cô ấy, cũng bất đắc dĩ, ta hiểu, ta không truy cứu, nhưng nói với Vương Phi là sau này đừng có tùy tiện nữa. Nhi thần biết rồi, Phụ Hoàng, bốn người này bây giờ là người của Vũ Ninh, mong người đừng có định tội họ. Đám người này ta không quan tâm, đi đi. Vâng, Nhi thần cáo lui, cách chương.